Dạ Thành Đông ngồi sát lại cô, tay khoác qua vai của cô một hành động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net